Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1389. Hai loại, Boston, Tây ngoại ô Western khu nhà giàu. Màn cửa khe hở xuyên qua hơi hơi nắng sớm bên trong. Maria Beth lúc trước tiên tỉnh lại, nằm nghiêng tư thế, ở sau người dán tại nam nhân một đầu cường tráng cánh tay còn vòng tại trước người nàng. Không khỏi nghĩ đến tối hôm qua, thân thể hơi hơi phát nhiệt, lại nhịn không được lặng lẽ cảm thụ một lát phần này vuốt ve an ủi. Liền muốn đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí động tác, hy vọng theo trong ngực hắn cởi ra, chuyển lấy thân thể chờ cánh tay kia trượt đến eo nhỏ chỗ. Sau đó, thì bị kẹt lại, nhất thời minh bạch nam nhân đã tỉnh lại, cố ý, còn có chút tiểu oán niệm. Thầm trách chính mình làm gì muốn nỗ lực bảo trì dáng người làm hắn vui lòng. Eo như thế tỉ mỉ, thì giống như tay cầm tổng bị hắn bắt được. Đang nghĩ ngợi, sau lưng truyền tới một bại hoại tiếng nhạo báng âm. Mỹ nhân ngư nữ sĩ, người muốn du đi nơi nào đâu? Thanh âm đàm thoại bên trong, còn truyền đến một bên khác Uliana cười khẽ. Thông thường nam nhân phần này ngữ điệu, tiếp xuống tới chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Trả lời thế nào đều cải biến không kết quả. Maria thẳng thắn trực tiếp từ bỏ chống lại, đem phát nhiệt khuôn mặt chôn ở gối đầu bên trong. Theo hắn, Simon thật cũng không có thể tham luyến quá lâu. Tuy là thứ bảy, vẫn là tràn đầy một ngày nhật chính. 7 giờ đồng hồ đuổi tới phụ cận một nhà bị Westeros gia tộc lặng lẽ mua xuống quả bóng gôn câu lạc bộ. Ở chỗ này trong nhà ăn Hòa Lâm làm hai cái đệ đệ cùng một chỗ ăn điểm tâm. Liên lạc cảm tình, thực biết Lâm Tố không hy vọng hai cái đệ đệ ra nước ngoài học. Bất đắc dĩ đây là ngay sau đó người Trung Quốc tâm hướng tới. Không cách nào ngăn cản. Simon đối với cái này vui tay vui mắt. Westeros hệ thống còn quay chung quanh sự kiện này có vô cùng to lớn vận hành. Lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo. Tận khả năng bồi dưỡng càng nhiều tiềm ẩn Westerosian. Chí ít cũng là thân Westerosian một hệ. Sau đó một ngày, khái quát lên chủ yếu vẫn là quay chung quanh 3G kế hoạch tiến hành. Chủ yếu là ở Boston là nước Mỹ hai đại đỉnh tiêm học phủ Harvard cùng Massachusetts ở chỗ đó. Mà lại là theo toàn thế giới bóp nhọn, nhân tài dự trữ tương đương hùng hậu. Tự thân tham dự mấy cái 3G kế hoạch nghiên cứu khoa học hạng mục thảo luận. Đi một chuyến bên này xô vay trường học. Giữa trưa cũng là một cái hai nữ người lo liệu chủ sự khoa học phạm vi tiệc rượu. Lúc chạng vạng tối rời đi. Lấy máy bay trực thăng đến Long Island xa điểm thành phố. Năm 1999 xuân hạ tuần lễ thời trang lúc trước ngày 10 tháng 9 tại New York khai mạc. Melisandre dưới cờ CK nhãn hiệu năm nay thuê xa điểm thành phố nổi tiếng cổ căn hai trang viên tổ chức biểu diễn thời trang. Thời gian vào hôm nay buổi tối. Đây cũng là những năm gần đây giới thời thượng một đại biến hóa. Trước sớm biểu diễn thời trang, chủ yếu mặt hướng các nhà truyền thông cùng các cửa hàng lớn siêu thị mua tay đoàn đội. Bởi vậy khắp nơi tại chật hẹp trong chướng bồng tổ chức T đài hai bên hàng thứ nhất đều là cầm lấy giới thiệu tài liệu và laptop truyền thông người cùng. Mua tay tổng giám, theo truyền hình cùng internet truyền thông càng phát ra hưng khởi. Biểu diễn thời trang mặt hướng đối tượng dần dần chuyển hướng đại chúng. Bởi vậy hình thức phát sinh cải biến. Ký giả truyền thông cùng mua tay đoàn đội bắt đầu sang bên. Hàng phía trước nhiều rất nhiều đại chúng biết rõ nhân vật nổi tiếng cự oản. Tổ chức sân bãi cũng càng ngày càng hào hoa. Bình thường catwalk khắp nơi dựa theo đỉnh cấp thời thượng mảng lớn quy cách tiến hành chế tác. Chắc tuyệt catwalk có thể tại thời thượng kênh hoặc internet video bình đài lưu truyền rất nhiều năm. Tuyên truyền hiệu quả nổi bật. Năm nay CK trận này đại tú cũng là loại này xu thế chuyển biến tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Chỉ là trận này thanh tú. Chàng đất thuê cùng trang trí. Mời đỉnh cấp người mẫu đoàn đội. Phối hợp nhân vật nổi tiếng đại gia đảm nhiệm khách quý. Tổ chức quay chụp đoàn đội chờ một chút. Trước sau dự tính thì đạt tới 5 triệu đô la Mỹ. Có thể suy ra, nhỏ thẻ bài catwalk vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn địa tại Bryan công viên trong lều vải tiểu đà. tiểu nháo, không chỉ là Seca, Melisandre dưới cờ kỳ hạm nhãn hiệu, từ nơi này thu trời bắt đầu, cơ bản đều là loại này quy cách, xài tiền như nước, Simon là thật rất ưa thích loại này đỉnh cấp đại tú. Cảnh đẹp ý vui, kéo dài tuổi thọ, đến xa điểm thành phố. Ở chỗ này chính mình một chỗ gần biển trang viên bên trong cùng chạy tới Sofia Fisi cùng một chỗ. Ăn qua bữa tối, hai người liền chạy tới tú tràng. Cổ căn hai trong trang viên, tú tràng cũng không tại trong pháo đài cổ bộ, mà chính là ngoài trời hoa viên thông đạo ở giữa. Ánh đèn đoàn đội đem như vậy vườn hoa lớn khu vực bố trí được đèn đuốc sáng trưng. Simon cùng Sofia đuổi tới. Nữ nhân đi an bài kết quốc sự tình. Simon cũng miễn không một phen xã giao. Quen quá nhiều người. Chạy tới tham gia náo nhiệt Madonna. American Idol ban giám khảo cũng là đoạn thời gian trước vừa mới xâm nhập trao đổi qua tuyết. Nhi chị đại. DC điện ảnh vũ trụ siêu phàm. Người đóng vai Brad Pitt. Vóc nữ ma đầu Anna Wintour. Bằng vào kỳ nghỉ hè ca vũ thanh xuân High School Musical một lần hành động bạo đỏ Christina Aguilera, đến từ Trung Quốc nổi danh YouTube video blogger Dũ Tiểu Mẫn. Liên tục tham dự chế tạo Paranormal cùng The Blair Witch Project hai đại ngụy phim phóng sự. Bạo khoản Hollywood thế hệ mới người đại diện Lena Kane. Thông qua contact cùng Los Angeles Confidential cấp tốc tại Hollywood thành danh Australia. Nam ngôi sao Hugh Jackman, The Real Housewives of New York City Hilton cùng Jenner hai nhà tử. Nói đến, bên trong đại bộ phận đều là chủ động phối hợp tham dự. CKB này nhiều nhất ra vừa xuống xe lập tức phí. Rốt cuộc tiếp xuống tới đều có thể được đến rất tốt ra ánh sáng. Đây là cùng có lợi. Bất quá a, Simon bắt chuyện lúc. Ngược lại là nhịn không được sinh ra một cái có chút rời khỏi suy nghĩ. Đại khái có thể chia làm hai loại. Lên qua giường. Không có lên qua. Ân. Nam nhân khẳng định ngoại trừ. Cái này cũng chưa tính bị ấn tại hậu trường chuẩn bị kết quốc một đám đại yêu tinh nhóm. Đã thành danh những cái kia không nói. Simon biết. Năm nay có hai vị Hàn Quốc người mẫu sẽ nhận được trọng điểm ra ánh sáng. Một cái lúc trước elite người mẫu giải đấu lớn bên trong lấy được người thứ ba toàn hữu thật. Một cái là Simon khá là yêu thích mặt trái xoan to ánh mắt nhà bên nữ hải loại hình thân màu huệ. Thông qua elite người mẫu giải đấu lớn bộc lộ tài năng về sau. Hai nữ sẽ tại cái này mùa thu tuần lễ thời trang thông qua liên tiếp bài lớn mạ vàng. Rực rỡ hào quang, sau đó bị chế tạo thành người Hàn kiêu ngạo. Người Hàn tiếp xuống tới mấy năm thời gian đều sẽ không quá tốt qua. Trong kế hoạch, trên tâm lý thỏa mãn khẳng định phải cho đầy đủ. Trừ hai vị người mẫu, gần nhất đã quyết định Whispering Corridor Hollywood sửa đổi. Ngay sau đó cũng tại trọng điểm tuyên truyền. Ngoài ra còn có mấy cái khoản Hàn Quốc game online. Nếu như có thể thành công, cũng sẽ để Hàn Quốc danh tiếng vang xa một phen. Đương nhiên, sau lưng lợi ích. Simon đều lấy đi, nữ nhân cũng lấy đi, tục nhân nha, Simon chỉ cần lợi, tên đều có thể nhường ra đi. Buổi tối 8 giờ, sắc trời triệt để tối xuống, đèn đuốc sáng trưng trong trang viên, tiếng âm nhạc vang lên, chuẩn bị đếm trên đài ngắm trăng cũng chỉ có hai khoảng 5 phút đại tú chính thức bắt đầu. Các phương khách quý top 5 top 3 xen vào nhau tinh tế địa lan truyền tại chiều dài độ đạt tới. 800 mét thông đạo tê đài hai bên. Simon cùng một lần nữa đi tìm đến Sofia đồng dạng chọn một cái tuyệt hảo xem chút. Bất quá chắc chắn sẽ không xuất hiện tại ống kính bên trong. Phụ trách mở màn là Roberta Chico. Khí chất rất ngọt lại không thiếu hụt quỷ quái nhanh nhẹn Roberta gần nhất 2 năm chịu đến rất. Nhiều nhãn hiệu yêu ái. Tốt a, chủ yếu là Simon ưa thích. Sau lưng có lão đại. Hắn đại yêu tinh đương nhiên chỉ có thể nhận. Không nhận không được. Thực Roberta càng tưởng tượng hơn Chris Goff như thế tiến quân Hollywood. Trước đây tại 007 bên trong nhân vật cũng có phần bị tốt bình luận. Đáng tiếc người nào đó không để bụng. Không đưa ra Chris Goff tốt như vậy tư nguyên. Chỉ có thể an tâm lăn lộn giới thời thượng. Ngẫu nhiên đi một số trong phim nhân vật khách mời. Bất quá. So sánh hắn rất nhiều hơn tiến không cửa yêu tinh. Roberta Chico vẫn là nhẹ nhõm tại Ygritte thời thượng diễn đàn người mẫu trên bảng danh sách đạt. Tới, supermodel tích phân. Thu hoạch được siêu mẫu danh hiệu. Simon đương nhiên chủ yếu vẫn là vui mừng ngắm mỹ nhân cùng tạo hình. Cao gầy tóc ngắn cô nương. Giải khai đến V khoét sâu áo sơ mi trắng. Rộng rãi màu trắng nghỉ dưỡng quần dài. Một đôi màu trắng giày cao gót. Ngắn gọn mà hiên ngang. Nghỉ dưỡng bên trong lộ ra gợi cảm. Cũng coi là CK một loại phong cách. Ngược lại là bên người Sophia hơi có chút bất mãn. Cùng Simon nói lên. CK năm nay thiết kế quá chọn người. Simon ngược lại không cảm giác cái gì. Xa xỉ phẩm bài vốn là muốn tìm người. Không chỉ có chọn kẻ có tiền. Còn muốn chọn có thể chống lên tự thân phong cách khách hàng. Bằng không, như là đem một bộ đắt đỏ tây phục xuyên thành áo khoác trắng loại kia. Quả thực cao cấp hắc. Thực Sophia chính mình cũng minh bạch điểm ấy. Chỉ là nói chuyện, theo Melisandre dưới cờ nhãn hiệu càng ngày càng nhiều. Vì bảo đảm khác biệt hóa, tránh cho liên miên bất tận. Đối với mỗi cái nhãn hiệu thiết kế, Sophia người trưởng môn này người luôn luôn đều tận lực cho ra đầy đủ không gian tùy ý các nhà đoàn. Đội tự do phát huy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.